hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 180, gậy ông đập lưng ông. Góc truyện audio.com. Trương Chăn Chăn 20 tuổi sinh nhật ngay tại Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trong khi hôn hít kết thúc. Coi như hiện trường người chứng kiến nàng. Sau này mỗi lần hồi tưởng lại một màn này đều buồn cười. Thật sự là Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh a. Trương Phàm cường ngạnh đập nát Giang Lan Thanh dùng để tự mình an ủi vỏ trứng. Mà nàng cũng như một cái vừa vặn ấp ra con gà con. Đang thoát đi Trương Phàm cái này đầu lão ưng ma trưởng về sau. Lập tức té nhào vào Trương Chăn Chăn ôm ấp. Chăn Chăn tỉ, Trương Phàm lại khi dễ ta. Trương Chăn Chăn giả vờ giả tức giận đá một cước Trương Phàm. Tức giận nói, tránh ra, Trương Phàm giơ hai tay lên hướng lui về phía sau. Trên mặt tươi cười, tốt, ta Lan, một đêm này, Giang Lan Thanh không có ở cùng như mèo nhỏ chui vào Trương Phàm trong ngực. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không thói quen. Đành phải ôm Bạch Tuyết đưa cho hắn sang ngư con rối ngủ. Không biết ngươi không có tốt như vậy nói chuyện. Bạch Thắng Xuân, Trương Phàm ở trong miệng nhiều lần lẩm bẩm Bạch Tuyết phụ thân tên. Quyết định hay là trước đừng vội cùng Bạch Tuyết ngả bài. Thật sự là một kẻ cặn bã. An A Di tốt như vậy một người còn ở bên ngoài tìm Tiểu Tam. Ngay tại đối thoại Thắng Xuân chửi bới ở bên trong, Trương Phàm tiến nhập mộng đẹp. Hắn mơ tới Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tương kính như tân. Mơ tới bản thân chăn lớn cùng ngủ. Sau đó hắn liền tỉnh, đứng dậy đem cởi đồ lót ném đến thùng rác về sau. Trương Phàm nằm trong bồn tắm thư thư phục phục rót một cái tắm. Tắm rửa xong hắn vốn định đánh lén ban đêm Giang Lan Thanh. Kết quả vồ hụt, nhìn thoáng qua Trương Chăn Chăn không có đóng nghiêm cửa phòng ngủ. Trương Phàm chính là lại sắc đảm ngập trời cũng không dám đẩy ra. Đi tới trên ban công, trên bầu trời xẹt qua từng đạo tia chớp, tiếp theo chính là từng tiếng sấm mùa xuân, mưa lại rơi xuống, lúc này mưa xuân sau đó khí trời bắt đầu tiết trời ấm lại. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh mặc vào mùa hạ đồng phục. Giang Lan Thanh sợ lạnh lại ở bên trong mặc lên một kiện gạo màu trắng mỏng cổ tròn áo lông cừu. Nhìn thao trường bên cạnh trên khóm hoa đua nở không biết tên hoa dại. Giang Lan Thanh đi đến một bên trên đồng cỏ ngồi xuống. Cùng lấy tay vỗ vỗ bên cạnh mình mặt cỏ. Tại Trương Phàm tại nàng ngồi xuống bên người về sau. Giang Lan Thanh tịnh không có gấp mở miệng. Mà là hai tay ôm đầu gối ngước đầu nhìn lên lấy theo bọn hắn trên không từ nam hướng bắc bay qua máy bay. Mấy ngày hôm trước mưa rửa sạch không khí trong bụi bặm. Hôm nay bầu trời rạng ra thâm sâu xanh thẳm, ngay cả máy bay khói xe cũng là đặc biệt trắng noãn. Giang Lan Thanh an tĩnh thưởng thức một màn này. Trương Phàm lại nhìn nàng kia bị xuân tháng ba phong vung lên sợi tóc xuất thần. Xem được không? Giang Lan Thanh nghiêng đầu nhìn về phía nói. Đẹp mắt, Trương Phàm trên mặt tươi cười. Xế chiều hôm nay ta sẽ đi bắt nó cát, coi như là theo chúng ta trên một đoạn cái kia xinh đẹp vừa thống khổ tình cảm lưu luyến vẽ lên một cái dấu chấm tròn A, Giang Lan Thanh thời gian dần qua nói. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, biểu lộ rất nghiêm túc, ta cùng đi với ngươi. Trương Phàm duỗi tay nắm chặt tay của nàng. Cũng tốt, Giang Lan Thanh theo Trương Phàm trong tay nắm tay rút ra. Hai tay hướng về phía sau chống đỡ trên đồng cỏ. Tiếp tục xem cái kia càng đi càng xa máy bay. Cho đến nó biến mất tại trong tầm mắt của mình sau đó mới đầu chuyển hướng Trương Phàm một bên. Khẽ cười nói, ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ. Tương lai ba người chúng ta cuối cùng sẽ lấy loại điều nào phương thức ở chung. Ta nghĩ rất nhiều loại. Phương pháp đơn giản nhất hay là trở lại lúc ban đầu. Chỉ là lúc này đây ngươi không cần lừa gạt, mà là ta cho phép ngươi đi tìm nàng. Giang Lan Thanh là hết sức cẩn thận nói ra phen này đấy. Dứt lời liền nghiêm túc ngưng mắt nhìn Trương Phàm ánh mắt. Rất nhỏ ngoẹo đầu làm ra lắng nghe bộ dạng. Trương Phàm nhìn con mắt của nàng. Hắn biết rõ cái này mà điểm mấu chốt, cho dù đây không phải hắn trong mộng tình cảnh. Bất quá hắn vẫn là đáp ứng, đã nhận được mình muốn đáp án Giang Lan Thanh đứng lên. hai tay vỗ vỗ trên giáo phục kề cận cỏ mành, đối với Lục Lan lớn tiếng hô, tập hợp hay chưa, Chu lão sư bảo hôm nay không tập hợp, Lục Lan một bên hướng của bọn hắn đi tới, một bên hồi đáp, các ngươi muốn ăn cái gì, ta mời khách, Trương Phàm cũng đứng lên, kẹo que, không cần, Lục Lan cùng Giang Lan Thanh gần như đồng thời mở miệng. Sau đó lẫn nhau nhìn một cái, ta đây cũng không ăn, cũng lười đi đến quầy bán quả vặt, Lục Lan vừa cười vừa nói, lại chủ động kéo lên Giang Lan Thanh cánh tay, đối với Trương Phàm nói ra, chúng ta trở về phòng học à, được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Trên đường trở về, Lục Lan một mặt lặng lẽ đánh giá Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh thần sắc, một mặt trong đầu đối lập nàng trong trí nhớ bọn hắn. Đột nhiên phát hiện biến hóa thật lớn, đặc biệt là làm trời tự học buổi tối, nàng nhìn thấy tóc ngắn Giang Lan Thanh người đầu tiên xuất hiện ở trước cửa phòng học về sau. Loại biến hóa này dưới cái nhìn của nàng chính là long trời lở đất rồi. Trương Phàm đây, Lục Lan nhỏ giọng nói. Hắn có việc, ta tới trước, Giang Lan Thanh ngồi vào chỗ ngồi của nàng trên sau đó mới trả lời. Ngươi thế nào lấy mái tóc cắt à, Lục Lan lại hỏi. Giang Lan Thanh nghe bằng hữu tiếc nuối ngữ khí, trong nội tâm nàng thương xót làm tổn thương lên, bất quá nàng rất tốt đem tình cảm của mình ẩn giấu đi. Dùng ngón tay sờ soạn một cái vừa vặn sóng vai tóc vừa cười vừa nói. Đây là sóng sóng đầu, là Đông Doanh bên kia rất lưu hành kiểu tóc. À, Lục Lan khẽ gật đầu, không có ở tiếp tục truy vấn, xoay người sang chỗ khác bắt đầu làm tác nghiệp, bọn hắn lớp học chương trình học yếu lĩnh trước lớp khác. Bởi vậy bài tập lượng thập phần lớn, một ngày ngoại trừ học tập, ăn cơm cùng ngủ cơ bản không có thời gian dư thừa. Tất cả mọi người là như vậy qua. Làm cho nàng cái này nguyên bản có chút người lười nhác đều trở nên khắc khổ lên. Giang Lan Thanh không biết Lục Lan cảm thấy xảy ra điều gì. Thấy nàng không hỏi tới nữa sau đó cũng thở dài một hơi. Lục Lan cùng Sở Nguyệt là nàng chỉ hai bằng hữu, nàng vẫn là hết sức chân quý. Tỉ mỉ nghĩ lại nàng lại nhịn không được bật cười. Bản thân hay là dựa vào Trương Phàm mới trở thành bằng hữu của các nàng nghĩ tới chỗ này. Trong nội tâm nàng âu sầu lại nhiều hơn một phần, nàng cuối cùng không thể là hắn duy nhất. Bên kia Trương Phàm đem Giang Lan Thanh cắt xong tóc xanh thích đáng giấu kỹ. Lại một người đứng ở trên ban công thổi một hồi lâu phong mới đi đến phòng học. Cư Minh Hồng cái này lúc sau đã ngồi xuống bàn giáo viên trước. Chứng kiến hắn lúc này thời điểm mới tới nhắc nhở đề một câu. Về sau sớm chút đến. Trương Phàm vội vàng gật đầu đáp ứng, ngồi vào trên chỗ ngồi. Hắn cũng bắt đầu nghiêm túc làm tác nghiệp. Trường cấp 3 chương trình học không giống sơ trung đơn giản như vậy. Cho dù hắn là uống qua sinh mệnh số 1 nam nhân cũng không thể có chút nào lười biếng. Ban đêm lớp đầu tiên là vật lý. Vật lý lão sư Châu mới có Tuấn Mã là một vị thập phần phụ trách giáo sư. Mỗi lần đều trước thời hạn 7-8 phút đi tới phòng học. Cư Minh Hồng cùng hắn gật đầu tỏ ý sau đó liền đem lớp giao cho hắn. Ở nơi này trùng tất cả khoa mục lão sư luân chuyển trong. Lịch treo tường cũng theo tam nguyệt lật đến tháng 4. Giang Lan Thanh sinh nhật là ngày 4 tháng 4. Ngày hôm nay vừa vặn là chủ nhật. Vì vậy Lư Tĩnh cùng Chu Diễm Thanh đều tới. Trương Phàm nhỏ giọng phàn nàn nói. Mẹ, ngươi thực bất công, rõ ràng sinh nhật của ta ngươi đều làm quên mất, sinh nhật của nàng ngươi lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Kết quả đầu của hắn đã bị thân nương thưởng một cái bạo lật. Không phải làm quên một lần nha, ngươi đều nói thầm hơn nửa tháng. Vừa nhìn về phía Chu Diễm Thanh vừa cười vừa nói, chính hắn trước đó không nhắc nhở chúng ta, thời điểm đến oán trách đi lên, Chu Diễm Thanh cũng nở nụ cười. Nam hài tử là như thế này, Thanh Thanh ba nàng còn không phải đem sinh nhật của nàng làm quên mất. Ta nói hắn mới nhớ tới, nhưng mà tình huống thật là Giang Chi Lan nửa tháng trước ngay tại Chu Diễm Thanh bên tai nhắc tới. Tháng sau số 4 là nữ nhi sinh nhật, đến lúc đó ngươi đi qua một chuyến, Giang Lan Thanh ở một bên nhẹ nhàng mà cười, ngẫu nhiên cũng thuận tiện chỉnh đốn. Trương Phàm dừng lại. Đúng, tại sao không có thấy Chăn Chăn đây? Lư Tĩnh đột nhiên nói. Chăn Chăn tỷ hôm nay tại Vị Lai nữ hài làm công. Muốn ban đêm mới có thể trở về. Giang Lan Thanh hồi đáp. Nói lên Vị Lai nữ hài. Chu Diễm Thanh cũng tới hứng thú. Nghiêng đầu đối với Lư Tĩnh nói ra. Lư lão sư, Vạn Đạt quảng trường cái kia Vị Lai nữ hài nữ trang khách điếm muốn với phía đối tác. Ngươi có nghe nói không? Nàng vừa vặn thiếu chút nữa thốt ra bà thông ra. Hoàn hảo đầu óc linh tính kịp thời đổi giọng. Hiện tại nữ nhi của mình cùng Trương Phàm vốn là thân nhau. Nàng cũng không muốn lại lửa cháy đổ thêm dầu. Náo tai nạn chết người cũng không hay. Cửa tiệm kia sinh ý không thật là tốt sao? Làm sao tới cái này vừa ra? Theo lý cũng không thiếu tiền a, Lư Tĩnh nghi ngờ hỏi. Nàng tại Vị Lai nữ hài mua quần áo mấy lần quần áo. Mỗi lần đi nhân viên mậu dịch đều bận không qua nổi rồi. Ta nghe ta Chăn Chăn tỉ nói bọn họ là nghĩ tập trung lực lượng tại một hai tuyến thành thị phát triển. Cho nên chúng ta chỗ đó chính là cái kia khách điếm được chịu không nổi rồi. Trương Phàm ở một bên nói. Nghe được Trương Phàm nói như vậy. Lư Tĩnh nghĩ rõ ràng một chút. Lại lấy điện thoại di động ra bấm Trương Chăn Chăn điện thoại. Cụ thể hỏi một cái bọn hắn khách điếm một tháng đại khái có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền. Cúp điện thoại đích Lô Tĩnh tâm suy nghĩ hoạt lạc, nàng theo năm trước vẫn nghĩ một vấn đề, nhi tử đều lớn như vậy, cũng không có vài năm muốn tốt nghiệp tham gia công tác. Tương lai phòng ốc của hắn làm sao bây giờ, vì thế nàng còn chuyên môn cùng Trương Hữu Vi thảo luận một cái. Trương Hữu Vi đối với lần này ngoại trừ thở dài chính là một câu. Chúng ta tận lực ăn mặc tiết kiệm, mà Lư Tĩnh tại tuần tra kinh thành gian phòng về sau. Tức giận trừng mắt liếc Trương Hữu Vi, hai người chúng ta không ăn không uống tiết kiệm cả đời sợ cũng không đủ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đối với Trương Hữu Vi vấn đề, Lư Tĩnh trước không có đáp án, hiện trong lòng hắn đã có ý tưởng. Ngay sau đó tại giúp đỡ Giang Lan Thanh qua hết sinh nhật trở về Quang Minh thị trước. Lư Tĩnh chuyên môn lôi kéo Chu Diễm Thanh cùng nàng cùng đi Dung Thành cái kia mấy nhà Vị Lai nữ hài cửa hàng đi xem. Nàng sợ người khác đem nàng cùng Trương Chăn Chăn nghĩ đến cùng một chỗ. Nói nàng tiết lộ cơ mật, còn cố ý nhảy vọt qua nàng làm công chính là cái kia cửa khách điếm. Vạn nhất cái nha đầu kia mở miệng gọi mình thì phiền toái. Nàng tuổi còn trẻ cái nào hiểu được xã hội hung hiểm. Trương Chăn Chăn ngồi ở trong phòng làm việc. Nhìn thiết bị giám sát trong lén lén lút lút đi tới Lư Tĩnh cùng Chu Diễm Thanh nhịn không được bật cười. Ngươi thật đúng là mẹ ngươi trên người rơi xuống thịt, mẹ con đồng lòng. Chu Diễm Thanh chứng kiến Dung Thành tiệm này sinh ý so với Vạn Đạt quảng trường nhà kia rất tốt về sau. Nhỏ giọng bám vào Lư Tĩnh bên tai nói một câu. Trách không được người ta chướng mắt chúng ta bên kia. Lư Tĩnh khẽ gật đầu. Vì giả bộ được càng giống trước khi đi còn mua một bộ y phục. Về đến nhà đích lô đứng yên ngựa hãy cùng Trương Hữu Vi thương lượng chuyện này. Trương Hữu Vi có chút nghi thần nghi quỷ. Nào có chuyện tốt như vậy. Ta sợ không phải là bọn hắn tài chính đứt gãy phi pháp góp vốn a. Có đôi khi thì có chuyện tốt như vậy. Ngươi đã quên dưới lầu lão Chu ra thế nào phát tài sao? Dựa vào thu phế phẩm buôn bán lời mấy trăm vạn, hiện tại chạy băng băng đều mở lên rồi. Lư Tĩnh vỗ một cái Trương Hữu Vi đầu. Vào lúc ban đêm, hai người lại thương lượng thật lâu mới ngủ, quyết định ngày hôm sau đi thực nhìn một chút rốt cuộc là có chuyện như vậy. An Nhã Lan chứng kiến Lư Tĩnh đi tới hỏi thăm gia nhập liên minh sự tình về sau. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thân thiết, cùng cũng tại trong lòng thở dài một hơi. Cuối cùng gậy ông đập lưng ông rồi. Cách chương.